thì nàng ta và hai đứa con cả đời cũng không móc đầu lên nổi đâu. Chậc chậc, vậy đêm nay ở Lâm Phủ thật sự có trò vui rồi. Giờ chắc yến tiệc cũng bắt đầu rồi nhỉ? Đúng vậy, Vân Sương ấy à, có khi giờ đã bị hành tới mấy vòng rồi cũng nên, ha ha ha. Vân Y và Vân Doãn nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tái mét. Hai giọng nam kia dần dần xa khỏi, tựa hồ chỉ vô tình đi ngang qua mà bị hai đứa trẻ nghe lén được. Vân cuống cuồng nắm chặt tay huynh mình, nước mắt đã ngần ngấn, nức nở. A huynh, chúng ta phải đi tìm cha và nương, Vân Doãn quyết đoán, dứt lời lập tức quay đầu chạy ra ngoài từ cổng sau. Vân Im cũng vội vã chạy theo, chỉ cần nghĩ đến việc nương có thể đang bị bắt nạt, hai đứa trẻ lòng đầy lo lắng, một mực muốn nhanh chóng tìm thấy cha nương. Thủ đoạn của những kẻ kia thật ra vô cùng vụng về. Nhưng để lừa hai đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, như vậy đã là quá đủ. Sau khi hai đứa nhỏ rời đi, một bóng người từ sau cột âm thầm hiện thân, nhìn quanh bốn phía chắc chắn không có ai, mới đóng lại cánh cửa hậu viện, cài then cẩn thận rồi rời đi không tiếng động. Toàn bộ quá trình, không có người thứ tư nào hay biết. Bên kia, Vân Sương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở Tư Thục, vẫn đang trò chuyện cùng Lâm Vãn Chiếu và nhóm tiểu thư. Bỗng, một nhóm tiểu thư đến muộn vội vã bước vào sảnh, vẻ mặt đầy phấn khích. Vừa bước vào, đã thấp giọng thì thầm, vừa rồi, Giang Tổng Binh và Do Thiên Hộ tới rồi. Câu nói vừa dứt, cả sảnh đường lập tức xôn xao. Dù ai cũng biết Lâm Gia và Hạ Gia đang định vun đắp Hạ Thiên Hòa và Giang Tổng Binh, nhưng cơ hội được tận mắt nhìn thấy Giang Tổng Binh quả thật vô cùng hiếm hoi. Huống chi, chuyện giữa Hạ Thiên Hòa và Giang Tổng Binh còn chưa rõ ràng. Nói không động tâm là không thể, Tang Thị lập tức nở nụ cười hiền hòa, ra vẻ thấu hiểu. Xem ra khách khứa đã đến đông đủ, yến tiệc cũng sắp bắt đầu. Các người cũng đừng cứ vây quanh chúng ta mãi, đi dạo đi, nhất là mấy cô nương trẻ tuổi, cứ bám lấy các bà già này, cũng chẳng vui vẻ gì. Tang Thị đã lên tiếng, đám tiểu thư cũng không tiện ở lại, đồng loạt đứng dậy, e lệ gật đầu rồi rảo bước ra ngoài. Lâm Vãn Chiếu giờ đã coi Vân Sương như người cùng phe, liền kéo tay nàng, phấn khích nói. Vân nương tử, chúng ta cũng đi thôi. Với tình hình hôm nay, tên Do Hứa kia chắc không cản được nàng gặp Giang Tổng Binh nữa đâu. Huống chi, hôm nay còn có Hạ Thiên Hòa, nàng nhất định phải bảo vệ Giang Tổng Binh thật tốt, không thể để hắn bị nữ nhân kia mê hoặc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.